không cùng Tạ Bật trêu đùa hắn như mọi ngày mà chậm rãi đập quạt vào lòng bàn tay kia, nhàn tản đi bộ xung quanh, dường như muốn nhìn rõ khu viện này hơn. Nhưng mới đi được tầm 10 bước, đột nhiên hắn a một tiếng rồi biến mất. Những người bên cạnh đều giật mình, đồng loạt chạy vội tới chỗ Ngôn Dự Tân vừa mất tích một cách thần bí. Tiêu Cảnh Duệ thân thủ tốt nhất, đương nhiên là người đầu tiên chạy tới, miệng không ngừng gọi to, "Dự Tân, Dự Tân, ở đây." Một âm thanh ồm ồm từ dưới đất vang lên, "Kéo ta lên nào." Sau khi được Tiêu Cảnh Duệ cầm tay kéo từ dưới đất lên, bộ trang phục đẹp đẽ sang trọng của công tử Quốc Cửu đã lấm lem bùn đất và vụn cỏ khô. Tiêu Cảnh Duệ dùng tay phủi giúp hắn, bụi bặm mù mịt một góc trời. Đây là một cái giếng cạn, có vẻ rất âm u. Tả Bật thận trọng gạt đám cỏ dại che khuất miệng giếng ra, cúi xuống quan sát. Thành giếng đã sụp hết rồi, thảo nào ngươi không để ý. May mà ta thân thủ phi phàm, kịp thời bám được vào mép giếng. Ngôn Dự Tân phủi lá cỏ trên tóc, mặt dài thườn thượt, đúng là đen đủi. Tiêu Cảnh Duệ lại lộ vẻ suy tư. May mà người rơi xuống là ngươi, nếu như là Tô Vinh, nhất định huynh ấy sẽ không bám được vào đâu, rơi thẳng xuống đáy giếng. Ngôn Dự Tân cắn răng nhìn hảo bằng hữu của mình như nhìn một kẻ vong ơn phụ nghĩa, oán hận, cái gì mà may mắn rơi xuống là ta, ngươi đúng là đồ vô lương tâm. Mai Trường Tô cũng đi tới chỉnh lại y phục giúp hắn, ôn tồn hỏi, có bị thương không? Không, không, một cao thủ như ta đâu có dễ dàng bị thương như vậy. Ngôn Dự Tân cười ha ha, phất phất tay làm bộ thờ ơ như không. Cũng đúng, Tả Bật nghiêm túc gật đầu đồng ý. Hắn rất giỏi trò treo lơ lửng, trước kia trong thủ nhân viện thường xuyên nhìn thấy hắn treo lơ lửng như vậy. Không biết Phi Lưu cũng đã đến từ bao giờ, mắt mở to nhìn Ngôn Dự Tân toàn thân nhem nhút đến mức Ngôn Dự Tân cũng cảm thấy mất tự nhiên vì tình trạng chật vật của mình. Trong vườn hoang không biết nơi nào có nguy hiểm. Lúc ra ngoài mọi người cứ đi trên đường lát đá cho yên tâm. Tiêu Cảnh Duệ dặn dò một câu, lại quay sang thoáng nhìn Mai Trường Tô. Tô Vinh, Vinh đi theo đúng bước chân của bọn ta nhé. Ngươi cẩn thận quá đây. Tả Bật cười nhạo. Vườn có hoang vu đến mấy thì cũng chỉ là vườn thôi, lấy đâu ra dĩnh cạn khắp nơi chứ. Cẩn thận không bao giờ thừa. Mai Trường Tô cười bênh vực Tiêu Cảnh Duệ. Vừa rồi mặc dù cỏ rất dày nhưng nếu Dự Tân cẩn thận một chút thì cũng chưa chắc đã trượt chân. Chỗ này bị cỏ che kín, địa hình mấp mô, đúng là quay lại đường chính vẫn tốt hơn. Người lớn tuổi nói chuyện vẫn có trọng lượng hơn, mọi người nghe theo đề nghị của chàng, cùng trở lại đường chính, thong thả xem những chỗ vừa rồi còn chưa đi tới, nhưng đi đến đâu cũng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn. Khu viện không lớn, mấy người nhanh chóng đi đến cửa ngách. Hai cánh cửa vẫn đóng chặt, được khóa bằng một ổ khóa sắt han gỉ. Ngoài Phi Lưu, không ai muốn đi qua vườn trở về bằng lối cũ, vì vậy Tả Bật đi đầu tiên liền đưa tay kéo cửa, ai ngờ vừa mới kéo, nguyên hai cánh cửa lập tức đổ ụp xuống. Trời ạ, mục nát đến mức này rồi, chắc là chỉ còn mấy gian nhà bằng gạch xanh đó vẫn còn tương đối vững chắc. Ngôn Dự Tân lắc đầu, nói, quả thực không có chỗ nào không cần sửa sang. Cửa sổ các gian nhà đó có lẽ cũng cần phải thay, dù không bị mục thì cũng bẩn quá rồi. Tả Bật cũng nói, Tô Vinh là ai chứ, làm sao có thể sống trong một khu viện đơn sơ như vậy được. Nghe nói phía Đông Thành có một khu viện được lắm. Thôi, Mai Trường Tô mỉm cười ngắt lời hắn, tiền cũng đã trả rồi, còn nói gì nữa chứ. Đúng như Dự Tân nói, Giang Tả Minh của ta còn chưa giàu đến mức có thể mua mấy khu viện trong kinh thành rồi bỏ trống như vậy được. Tả Bật vội nói, khu viện ở phía Đông Thành không cần mua, điện hạ nói. Tả Bật, Tiêu Cảnh Duệ nói vẻ hơi chán ghét. Việc này tự Tô Vinh sẽ tính toán, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Tả Bật hơi tức giận, đang định cãi lại, Mai Trường Tô đã chen vào giữa hai người, nói đùa, khu viện này có không tốt đến mấy thì cũng đã mua rồi. Dù thế nào ta cũng phải ở đây, nếu không các huynh đệ trong minh sẽ mắng ta tiêu tiền hoang phí, các ngươi cũng không nỡ nhìn ta bị người khác mắng đúng không? Ngoài miệng nói vậy còn trong lòng chàng lại thầm suy nghĩ điện hạ trong lời Tả Bật vừa nói rốt cuộc là ai? Khu viện này muốn sửa sang để ở được e rằng cũng phải mất hơn một tháng. Ngôn Dự Tân cười, nói, có điều dù sao Tô Vinh không vội,